Chương 2297 tối cường thăng cấp hệ thống. Chó má cũng không hiểu. Đại trưởng lão, ngươi đúng là nhanh lên một chút à? Có thể hay không nhanh lên một chút? Ngươi cũng quá lao chứ. Dựa vào. Liền như ngươi vậy còn luyện đan. Vẫn là cái gì luyện đan đại tông sư? Chó má đi. Long Phi đang khi nói chuyện, hắn lại luyện chế ra một viên đan dược đến, nhìn qua hãy cùng ảo thuật như thế, đưa tay liền một viên đan dược đi ra, khiến người ta mắt không kịp nhìn, hơn nữa từng cái mở to hai mắt đều muốn nhìn rõ ràng Long Phi đan dược là làm sao luyện chế ra đến, nhưng mà con ngươi đều sắp muốn trừng phá, cũng không có nhìn rõ ràng hắn là sao vậy luyện chế, quá quỷ dị, liền chưa từng thấy loại này thủ pháp luyện đan. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi lẩm bẩm nói, thì hắn thật sự biết luyện đan. Hì hì, tiểu điệp hì hì nở nụ cười, nói, thì dịch tỷ tỷ ra sao? A Long rất lợi hại đi. Kỷ Ốm một mặt sùng bái, nói, ê lão thái thái uy vũ, từ hôm nay hướng về sau ngươi chính là ta sùng bái thần tượng. To con nhưng là cục lốc cười khúc khích, vài tên trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, nhìn đang trên đài Dũng Trường Phong không nhúc nhích, tâm thần hoảng loạn, bọn họ trong lòng không khỏi suy nghĩ lên, chủ trì trưởng lão hơi quát lên một tiếng, nói, ê Long Phi, ngươi luyện ngươi đang, không nên quấy rầy đại trưởng lão. Tỷ thí lần này không có thời gian hạn chế, định thắng thua chính là đan dược cấp bậc cao thấp, ngươi luyện chế đan dược, thì hắn ở ngừng lại Long Phi đồng thời. Hắn cũng đang nhắc nhở. Có chút hốt hoảng Dũng Trường Phong, để hắn tỉnh táo lại cuộc tỷ thí này, so với chính là đan dược cấp bậc, cũng không phải tốc độ. Long Phi một cái chớp mắt công pháp liền luyện chế ra một viên đan dược hãy cùng biến ma thuật như thế, liền hỏi ngươi hoảng không hoảng hốt, Dũng Trường Phong có chút hoảng, bất quá. Nghe được chủ trì trưởng lão, hắn trong lòng hoảng ý lập tức biến mất. Nhìn Long Phi luyện chế ra đến đan dược, tất cả đều phẩm tương cực sai, loại này phẩm cách biệt đan dược bình thường chia làm hai loại, một loại là luyện chế thất bại đan dược, mặt khác một loại chính là không có cấp bậc đan dược, mặc kệ là một loại nào đều không cái gì trứng dùng, Chuẩn Trường Phong khóe miệng hơi một câu, cười lạnh một tiếng, nói, liền ngươi cũng hiểu luyện đan. Hừ, ta để ngươi biết cái gì kêu luyện đan. Tiếng nói vừa dứt, http://truyenquenty.net Dũng Trường Phong ra tay rồi, tiếp theo một cây linh thảo bay lơ lửng lên trời, chân khí bên ngoài, thất thải trong lò luyện đan lò lửa đột nhiên tăng vọt lên, vô hình trung Dũng Trường Phong trên người bùng nổ ra một loại khí thế mạnh mẽ, e ra tay rồi. Đại trưởng lão ra tay rồi. Thất phẩm luyện đan đại tông sư quả nhiên không tầm thường, vừa lên đến liền đem lò lửa thiêu đốt đến cực cao điểm, độ khó đây chính là luyện chế thiên hỏa đan bí quyết sao? Wow! Quá tuấn tú rồi. Không thể không nói, Dũng Trường Phong thủ pháp luyện đan cực kỳ lão đạo, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, đối với lò lửa khống chế, linh dịch nắm có thể nói đều làm được cực hạn, thất phẩm luyện đan tông sư cũng không phải đến không. Dịch Hữu Dung mi tâm âm thầm căng thẳng, kẻ thiên hỏa đan là thất phẩm đan dược, cuộc tỷ thí này là đan dược cấp bậc, này Long Phi hắn, y nàng hiện tại tin tưởng Long Phi có thể luyện đan, nhưng là so với chính là đan dược cấp bậc, làm sao cùng thất phẩm đan dược so. Với Dịch Hữu Dung trong lòng lần thứ hai lo lắng lên, Nhạc Vạn Sơn cũng chau mày, thấp giọng nói, ngài Dũng Trường Phong luyện đan trình độ không tầm thường à, thất phẩm luyện đan tông sư trình độ phát huy vô cùng nhường nhuyễn. E sợ, không có tiếp tục nói hết, đang các đệ tử lại sôi vọt lên, kẻ tiểu tử, biết cái gì kêu luyện đan sao? Nhìn rõ ràng sao? Học được sao? Theo chúng ta đại trưởng lão tỷ thí luyện đan, ngươi là ghét mình sống quá lâu. Đang các đệ tử mạnh mẽ ra ác khí, Long Phi đứng đang trên đài nhìn Dũng Trường Phong quá trình luyện đan, hắn cũng ở tử quan sát kỹ, ngừng nửa khắc, sẽ không có lại nhìn, mà là xem thường phun ra hai chữ, gây lãng phí. Thật hắn mẹ lãng phí. Hoa lý hồ tiếu, không có nửa điểm tác dụng, hơn nữa, linh dịch khống chế thủ pháp quá kém, Long Phi trong mắt, Dũng Trường Phong quá trình luyện đan ít nhất có thể tìm ra 100 lỗ thủng, hoàn toàn không thể nhìn thẳng. Liền loại này thủ pháp luyện đan hoàn toàn chính là lãng phí linh thảo. 10 phút đi qua, Dũng Trường Phong mi tâm căng thẳng, nhẹ nhàng hét một tiếng, "Ê thành." Trong lò luyện đan lò lửa đột nhiên tắt, ngừng chốc lát, mùi thơm ngát nước mũi linh dịch hương vị phân tán tương lai, toàn bộ trên quảng trường đều nghe thấy được linh đan tản mát ra mùi thơm ngát, khiến người ta tâm khoáng thần di, thành công rồi. Đan dược này, quá tốt rồi chứ. Chỉ là nghe hương vị ta liền cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập chân nguyên. Ta đều cảm giác muốn đột phá hình dáng. Quá lợi hại rồi. Vô số tiếng ca ngợi, Dịch Hữu Dung ánh mắt càng là căng thẳng, nói, ở như vậy mùi thơm nồng nặc, đan dược này cấp bậc không thấp à. Nhạc Vạn Sơn nhìn đan trên đài Long Phi, lắc đầu một cái thở dài nói, cái chênh lệch quá to lớn, dù sao hắn vừa mới cứng tu luyện thuật luyện đan, căn bản không có nắm giữ đến luyện đan tinh túy. Ngô Nghĩa cũng nói theo, "Ê đúng đấy, so sánh với đó chênh lệch quá to lớn, Long Phi luyện chế đan dược liền một chút hương vị đều không có, mà Dũng Trường Phong đan dược, ý ai?" Thế giới này đối với luyện đan nhận thức còn rất truyền thống, đan dược tốt xấu theo chân nó có phải là có thể tản mát ra linh mùi thuốc có quan hệ trực tiếp, mùi thơm ngát nước mũi, nồng nặc dị thường. Này viên thuốc này có thể nói phi thường thành công, cấp bậc cũng phi thường cao. Dũng Trường Phong một mặt đắc ý nói, "Kê tiểu tử, nhìn rõ ràng sao?" Đang khi nói chuyện, Dũng Trường Phong đem lò luyện đan cái nắp mở ra, từng sợi khói xanh bay lên. Lần này toàn bộ trên quảng trường đều là một mảnh mùi thơm ngát thác nước, linh dịch hương vị cực kỳ nồng nặc, thật giống như là một loại nào đó bí cảnh bên trong như thế. Trên quảng trường mọi người càng là hiện lên vẻ kinh sợ, chỉ là kì ha ha ha, kì ha ha ha. Long Phi đột nhiên cười to lên, Dũng Trường Phong ánh mắt chìm xuống. Lúc này một tên đan các đệ tử lập tức phẫn nộ quát, "Ị rác rưởi, ngươi đang cười cái gì?" Long Phi nói, "Ê, ta đang cười đại trưởng lão cùng cái ngu ngốc như thế, hơn nữa mình còn không biết, liền ngươi cũng hiểu cái gì kêu luyện đan. Dám cười nhạo chúng ta sư phụ, ta xem ngươi là chán sống." Một gã khác đệ tử tần tần mắng, "Ta nhìn hắn là tự nhận là thua, muốn hồ đồ. Cuộc tỷ thí này không cần nhìn, tiểu tử kia thua. Trận này luyện đan là đổ mệnh, tiểu tử để mạng lại đi." Đông đảo đan các đệ tử một cái so với một cái hung hăng, liền hận không thể vọt tới Long Phi trước mặt cầm Long Phi cho ăn tươi nuốt sống như thế. Dũng Trường Phong cười lạnh nói, "Kẻ ta không hiểu luyện đan. Toàn bộ Huyền Nguyệt Tông còn có so với ta hiểu luyện đan sao?" Long Phi nói, "Ơ ngươi không chỉ có không hiểu, hơn nữa chính là một đống cứt chó." Công nhiên sỉ nhục, đối với Dũng Trường Phong tới nói, đây là lớn lao nhục nhã, hắn lửa giận trong lòng cũng bắn ra. Dũng Trường Phong cắn răng quát lên, "Ơ ngươi muốn chết?" Long Phi không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, nói, "Ơ ngươi nói ngươi mình là thất phẩm luyện đan tông sư, vậy ta hỏi ngươi, một viên đan dược tốt xấu làm sao phán đoán?" Dũng Trường Phong cười lạnh một tiếng nói, "Ê phí lời, đương nhiên là đan dược thuộc tính." Long Phi lại nói, "Ê thuộc tính lại do cái gì để phán đoán?" Dũng Trường Phong nói, "Ê đây còn phải nói. Luyện đan học đồ đều biết, đương nhiên là linh dịch nồng nặc độ." "Yêu, ngươi còn biết à?" Long Phi khinh bỉ nói, "Ê ngươi luyện chế quá trình ở trong linh dịch phân tán, mười mấy cây linh thảo linh dịch trôi đi 9/10, ngươi chỉ nắm giữ đến một thành. Ngươi không phải đồ bỏ đi là cái gì? Còn có các vị đang ngồi cũng đều là đồ bỏ đi một đám, các ngươi cho rằng hương vị nồng nặc liền lợi hại sao? Não tàn, ngu ngốc, đây là linh dịch trôi đi tạo thành, liền các ngươi hiểu luyện đan. Chó má cũng không hiểu."